Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trở về. Lạc Lâm Vương Đô, lúc này, ở Lạc Lâm Vương Đô không cảng trên, có tới hơn 10 vị hảo thủ ngóng trông lấy mong. Này hơn 10 vị hảo thủ cứ việc không bao nhiêu chân khí cảnh cường giả, thậm chí ngay cả giác tỉnh cảnh cũng không nhiều. Nhưng ở nho nhỏ Lạc Lâm Vương Đô trong đó, vẫn là một luồng đủ để có tính lẫn lộn sức mạnh. Không khỏi Lạc Lâm Vương quốc có cái gì không biết nặng nhẹ người tu luyện đụng phải những này, đại. Nhân vật nhóm, toàn bộ không cảng đã bị Lạc Lâm Vương thất sai phái cấm vệ quân hoàn toàn đóng kín. Dù cho Lạc Lâm Vương quốc hoàng đế Lạc Cửu Châu, lão tổ Lạc Thiên Minh hai người cũng là chuyên tiếp khách. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phương xa xem chừng. Tình cảnh này rơi xuống không cảng cách đó không xa người không biết trong mắt tất nhiên là để cho bọn họ hiếu kỳ không ngớt. Dồn dập suy đoán rốt cuộc thần thánh phương nào sắp giá lâm Lạc Lâm Vương quốc. Không nghĩ tới này mới bất quá thời gian mấy năm. Cái kia vào chúng ta ứng viên cửa cũng phải giao nộp tiền thế chấp thiếu niên thì đã thành tăng đến trình độ này. Một người bái phỏng. Kinh động cường giả vô số. Đừng nói hoàng đế bệ hạ. Liền ngay cả vương thất chính giữa lão tổ đều bị kinh động. Tự mình trước tới đón tiếp. Cách không cảng không xa một cao ốc trên. Nam Cung Liệt cười khổ không thôi. Hối hận lúc trước không có nghe quận chúa nói như vậy a. Lạc Hà Xuyên một mặt hối hận. Nếu như hắn lúc trước nghe xong Thanh Loan quận chúa nói như vậy. Mời chào Thanh Khư. Ở Tam Vương Tử chèn ép xuống đưa hắn bảo vệ. Có phần nhân tình này ở. Dựa vào lúc này Thanh Khư tu vi địa vị. Chỉ cần hơi hơi dẫn một phen. Lạc Lâm Vương quốc hoàng đế bảo tọa liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Thời gian người không biết Lăng Vân mộc. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao A. Lã Việt một tiếng thở dài. Lạc Hà Xuyên. Lạc Thiên Thừa đám người liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không có người quen khả năng A. Khó trách bọn hắn từng cái chỉ có thể ở vương tử vị trí đợi. Không cách nào đăng lâm chí tôn bảo tòa. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, vẫn không từng nói Thanh Loan quận chúa đột nhiên mở miệng. Theo lời nhắc nhở của nàng, ánh mắt của mọi người đồng thời hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Chỉ thấy một chiếc rõ ràng đi qua cải tạo loại cỡ lớn chiến hạm chậm rãi giảm tốc độ. Cuối cùng dừng sát ở Lạc Lâm Vương quốc không cảng trên. Theo chiến hạm dừng hẳn, không cảng trên phụ trách nghênh tiếp người toàn bộ hơi lên trước. Mà lúc này đây, chiến hạm đại môn mở ra. Hai đội từ luyện cương cảnh cường giả dẫn dắt. Hơn 10 vị chân khí cảnh cường giả tạo thành đội ngũ cấp tốc rơi xuống chiến hạm. Bảo vệ quanh chiến hạm hai bên. Ở trong mọi người, Thanh Khư, Viêm Hoàng, cùng với một vị cả người hắc bào nam tử chậm chậm tới. Nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Trác Thanh Khư, đúng là hắn. 4, 5, 6, hai đại luyện cương cảnh cường giả, 30 vị chân khí cảnh cường giả. Ta trời ạ, toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc chân khí cảnh cường giả gộp lại cũng chưa tới 10 người đi. Trước mắt Thanh Khư lãnh đạo chân khí cảnh cường giả thì đạt đến 30 vị. Chớ nói chi là còn có hai đại luyện cương cảnh nhân vật vô địch. Hắn lúc nào trên tay lại có thế lực to lớn như thế. Hai vị luyện cương cảnh cường giả. Còn có lúc trước vị kia lấy sức lực của một người chém giết Tư Đồ Thu Thủy chờ ngũ đại luyện cương. Cảnh cường giả cao thủ thần bí. Mặt khác. Vị kia đem toàn thân mình bao phủ ở trong hắc bào nam tử giống như cũng là luyện cương cảnh cường. Giả, cái đội hình này, đủ để quét ngang Hỗn Nguyên Thiên Tông môn hạ hầu như hết thảy vương quốc. Nhìn thấy Thanh Khư ở nhiều cường giả như vậy bao vây hạ mà đến. Trên lầu mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả chờ đợi tại không cảng trên Lạc Lâm Vương thất mọi người cũng giống như thế. Đặc biệt là Lạc Cửu Châu cùng Lạc Thiên Minh hai vị đại diện cho Lạc Lâm Vương thất nhân vật. Hai người âm thầm liếc nhau một cái sau. Đều là thấy được cũng vậy trong mắt vui mừng. Cũng còn tốt năm đó Thanh Khư lộ ra chuôi này ba cấp thần binh thời gian bọn họ bởi vì Nạp Lan Phỉ. quan hệ không có đối với Thanh Khư có cái gì vô lễ cử chỉ. Duy nhất một cái đắc tội hắn Tam Vương Tử đều bị bọn họ khai trừ nguyên quán. Khu trục xuất Vương Thành. Nếu không, một khi lúc này Thanh Khư muốn toán tổng trướng, dựa vào trước mắt mang tới hơn 10 vị chân khí cảnh cường giả và vài vị luyện cương cảnh cường giả. Dễ như ăn cháo là có thể đem Lạc Lâm Vương thất diệt cái 10 lần 8 lần. Tham kiến Thanh Khư công tử. Cung nghênh Thanh Khư công tử đại giá. Theo Thanh Khư đến, đại diện cho Nạp Lan Phỉ Bạch Lãm Sinh đám người nhất thời lên trước cung kính hành lễ. Thanh Khư quay về mọi người hơi gật đầu. Ánh mắt của hắn ở trên những người này đảo qua sau. Còn phát hiện một cái có thể xưng tụng bóng người quen thuộc. Tân Long, đại nhân. Tân Long liền vội vàng tiến lên. Cung kính hành lễ. Thanh Khư ánh mắt trên người Tân Long dừng lại chốc lát. Hơi gật gật đầu. Không sai. Cũng đã tu luyện tới giác tỉnh cảnh trung kỳ. Giác tỉnh cảnh là tối trọng yếu chính là đào móc tự thân tiềm năng. Tiềm năng đào móc càng nhiều, tu thành chân khí phẩm chất càng tốt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Thức tỉnh ra sao loại huyết mạch? Thuộc hạ gặp may đúng dịp. Thức tỉnh rồi thánh thú thiên bằng huyết mạch. Tân Long nói đến đây, mang trên mặt vẻ kích động. Thánh thú huyết mạch. Theo sát ở Thanh Khư sau lưng Viêm Hoàng đem ánh mắt dừng lại ở Tân Long trên người. Người chính là Tân Long. Lúc trước vị kia thần binh lâu lâu chủ. Ta nghe công tử nhắc qua ngươi. Nếu như ngươi không ngại. Người giác tỉnh cảnh tu luyện ta có thể dành cho ngươi một ít chỉ điểm. Nói không chắc có thể để cho ngươi tiến một bước tu ra thánh phẩm chân khí. Thánh phẩm chân khí. Tân Long trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hơn nữa hắn nhận ra được, trước mắt vị nam tử này chính là trước đây không lâu ở Lạc Lâm Vương Đô đại hiển thần uy. Một người chém giết ngũ đại luyện cương cảnh cường giả vị kia truyền kỳ cường giả. Hắn tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, có thể khoảng thời gian này ở Lạc Lâm Vương Đô bên trong nhưng không chỉ một lần nghe nói qua đại. Danh của hắn, có thể có được như vậy một vị luyện cương cảnh bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy chỉ điểm. Tuyệt đối là trời sập cơ duyên. Tân Long trong lòng ý động không ngừng. Nhưng vẫn là đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Tựa hồ cùng đợi Thanh Khư quyết định. Thanh Khư nhìn Viêm Hoàng một chút. Đối với quyết định của hắn đúng là hơi thỏa mãn. Tân Long chung quy là người thứ nhất nương nhờ vào việc tu luyện của hắn giả. Cứ việc hiện nay mới giác tỉnh cảnh. Đối với chiếm cứ Trảm Long đảo chính hắn tới nói không đáng nhắc tới. Có thể trở thành hắn cái thứ nhất người tùy tùng. Hắn tự nhiên không thể bởi vì tu vi không thể tả mà đem bỏ qua. Một mực Thanh Khư chính hắn không có nhiều thời gian như vậy tự cấp dư hắn cái gì. Sau đó từ Viêm Hoàng phụ trách chỉ điểm tu hành của hắn đúng là tốt nhất xử lý phương pháp. Quãng thời gian trước Bích Ngọc người phụ nữ kia phát rồi thời gian có thể không thấy bóng người. Của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì bất ngờ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó ngươi hãy cùng Viêm Hoàng tu luyện đi. Đa tạ Thanh Khư công tử. Đa tạ Viêm Hoàng đại nhân. Tân Long vội vàng hướng hai người hành lễ. Được rồi. Không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Thanh Khư nói. Ánh mắt chuyển hướng Bạch Lãm Sinh. Tiểu cô có ở đó không? Tiểu thư dĩ nhiên bang công tử liên lạc xong ngươi cần con đường. Đang ở chờ đợi công tử. Được. Thanh Khư gật gật đầu, sau đó quay về lên trước khách khí chào hỏi Lạc Cửu Châu. Lạc Thiên Minh hai người gật gật đầu, cũng không cùng hắn nhóm nói nhiều, trực tiếp theo Bạch Lãm Sinh hướng về Nạp Lan Phỉ ở sân đi. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ cùng với trong tay chư hơn cao thủ. Dĩ nhiên không cần thiết nữa đối Lạc Lâm Vương quốc vương thất lại thêm lấy màu sắc. Công tử, có Viêm Hoàng đại nhân ở. Chúng ta hoàn toàn có thể trước đi tìm Kim Quang tán nhân lúc trước lưu lại những bảo vật kia. Tân, Long đi theo Thanh Khư bên người. Có chút gấp ở biểu hiện mình nói rằng. Kim Quang tán nhân lưu lại bảo vật. Thanh Khư trong lòng hơi động. Tựa hồ xác thực nghe Tân Long nhắc qua. Đúng, Kim Quang tán nhân tựa hồ là cũng không có điểm ra cá nhân không gian duyên cớ. Hắn rất nhiều bảo vật đều ở lại một chỗ. chỉ có điều nơi đó có kim quang tán nhân lưu lại rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Nguy hiểm tầng tầng, duy có chúng ta tu luyện có thành sau mới có thể đi tới. Mà trước mắt, dựa vào công tử cùng Viêm Hoàng đại nhân khả năng của xông vào một lần kim quang tán nhân lưu lại nơi giấu bảo tàng đã thừa sức. Nghe được Tân Long nói, Thanh Khư trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Ta nhớ được ngươi đã nói, kim quang tán nhân từng diệt quá kim ô giáo một cái phân giáo. Đúng, kim ô giáo phân giáo trên thực tế cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông từng tòa ngọn núi. Tương tự, chỉ có điều Hỗn Nguyên Thiên Tông từng tòa ngọn núi cách Hỗn Nguyên Thiên Tông khá gần. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, Hỗn Nguyên Thiên Tông tổng bộ là có thể ngay lập tức phái cường giả đi vào trợ giúp. Nhưng kim ô giáo phân giáo bất đồng. Bọn họ thiết lập ở kim ô giáo khu trực thuộc các nơi. Khoảng cách cực xa, thật sự tao ngộ đại địch, cũng không kịp trợ giúp. Này cũng cùng kim ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại thánh địa bồi dưỡng đệ tử phong cách có quan hệ. Phân giáo giáo chủ, hầu như tương đương với Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp nhân vật. Như vậy một cái giáo phái, bên trong bảo vật tất nhiên không phải số ít. Hơn nữa, từ kim quang tán nhân sử dụng phi kiếm, thần binh đến xem, hắn thức tỉnh hẳn là sát phạt linh thú, thậm chí còn sát phạt thánh thú huyết mạch. Kim ô giáo phân trong giáo rất nhiều hệ, hỏa tu hành bảo vật đối với hắn hẳn là không tác dụng quá lớn, mà hắn là ở diệt kim ô giáo phân giáo sau đó không lâu đã bị kim ô giáo sai phái cường giả truy sát. Mà chết, có thể ngay cả đem kim ô giáo bên trong bảo vật hối đoái bán thành tiền thành có thể làm cho mình tu hành tư nguyên thời gian cũng không có. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Khư trước mắt nhất thời sáng lên. Nếu như hắn tính toán không sai, kim quang tán nhân tàng bảo nơi bên trong, vô cùng khả năng nắm giữ đại nhật tinh hoa. Tân Long, nếu như kim quang tán nhân tàng bảo nơi bên trong thật sự có ta cần bảo vật, tất nhiên tầng tầng có thưởng. Hiện tại ngươi đi nhìn có vật gì cần phải chuẩn bị. Ta trước tiên đi gặp một chút ta Nạp Lan tiểu cô. Đợi đến thấy hắn sau chúng ta lại đi vào đem kim quang tán nhân lưu lại bảo tàng khai quật ra. Vâng, chính mình rốt cục có thể lại có đất dụng võ. Tân Long liền vội cung kính đồng ý một tiếng, làm theo đi tới. Mà Thanh Khư vào lúc này cũng là ở Bạch Lãm Sinh dẫn dắt đi tới Nạp Lan Phỉ ngay giữa sân. Trong sân, Nạp Lan Phỉ cũng là ở nơi đó chờ. Nàng cả người rất có một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Đứng ở nơi đó tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng đến hắn nhân tình tự. Khiến người không tự chủ được trở nên nhẹ nhõm sung sướng. Thanh Khư, người đã đến rồi. Nạp Lan Phỉ nhìn thấy Thanh Khư, mỉm cười hỏi thăm một chút. Tiểu cô tâm tình không tệ. Nhìn dáng dấp chuyện gì xảy ra chuyện tốt. Hừm, trong khoảng thời gian này chúng ta Thiên Khung đã đem thần phạt triệt để dẹp yên. Sư phụ của ta làm thập đại chiến lực nồng cốt một trong. Phân đến rồi không ít thứ. Vừa vặn Đông Hoang có người tìm nàng giao dịch. Nàng ở hạ xuống hóa thân hoàn thành giao dịch sau khi còn để cái kia chút giao dịch giả đứng lại. Cho ta một chút bảo vật. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Đông Hoang trong đó còn không người có lá gan lớn như vậy đánh chúng ta Thiên Khung chủ ý. Nạp Lan Phỉ nói xong, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đáng tiếc, sư phụ của ta vẫn chưa đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 5 cấp. Bằng không hóa thân có thể mang theo cá nhân không gian giáng lâm. Một ít vật tư giao dịch đem sẽ trở nên càng tiện lợi. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,